chuyện này lầm lượt từng món, nàng đều không có thời gian yên tĩnh cẩn thận vớt một vớt. Đột nhiên, Tinh Vong thượng một cái tăng lớn danh tiếng thông cáo, xuất hiện tại Tinh Quyết giao diện đỉnh cao nhất, nhấp nô trưởng. Kỳ Liên Mục Trạch chính thức tiếp nhận Kỳ Liên gia tộc vị trí gia chủ rồi. Xích Thủy nhìn chằm chằm tại quy tắc này thông cáo về sau, giải trừ bọn họ hôn ước bố cáo, lập tức giận dữ, xoay người, liền hướng Kỳ Liên gia tộc trụ sở phương hướng chạy đi.